Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, Ám Dạ Ma Hồ. 3. Thanh âm vang dội truyền ra, tại chỗ năm người nghe cái thật sự rõ ràng. Ô, Hồ Liệt Na điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Lục Huyên bất mãn cùng lên án. Nơi này nhiều người như vậy đâu, cái này thối sư đệ vậy mà đánh nàng chỗ đó, đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Khụ khụ, Long Tiêu Dao hơi hơi quay người, ánh mắt liếc về phía nơi xa, lão nhân gia ông ta vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Cúc Đấu La khóe miệng giật một cái, hai tiểu gia hỏa này ở đâu là đến săn bắt hồn hoàn đó a? Cái này rõ ràng cũng là đến du ngoạn đó à. Cái nào có một chút không khí khẩn trương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thì Lạc Nhật Xâm Lâm cái này liền 5 vạn năm trở lên hồn thú đều rất thưa thớt rừng rậm. Một cái cực hạn đấu la. Một cái 96 cấp siêu cấp đấu la đồng thời hộ giá hộ tống. Có thể không phải liền là cùng du ngoạn không sai biệt lắm sao? Lại từ đâu tới cảm giác khẩn trương gì? Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ nhìn bên cạnh hai người. Hai người kia thật là thời khắc đều dính chung một chỗ. Nàng dường như cảm thấy mình lại bị biên duyên hóa. Nàng lại không khỏi nghĩ tới. Tại bên trong vũ hồn thành hai người này cơ hồ mỗi đêm đều hàng đêm phàn nàn sự tình. Chỉ lưu nàng một người phòng không gối chiếc. Hồ Liệt Na cái này ra hỏa này thật là quá quấn người. Nàng vừa đến, Lục Huyên trên cơ bản đều bị nàng cho chiếm đoạt. Chính mình lẻ loi trơ trọi ở một bên nhìn lấy. Không được, lần này mình tuyệt đối nếu coi trọng Lục Huyên. Hồ Liệt Na mơ tưởng lại một mình chiếm lấy hắn. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Nhìn lấy Hồ Liệt Na trong mắt u oán cùng lên án. Lục Huyên không khỏi mỉm cười, đùa giỡn mình cái này dính người sư tỷ thật là rất có ý tứ. Nàng làm sao có thể đáng yêu như thế? Nhéo nhéo Hồ Liệt Na trơn bóng khuôn mặt, ôm lấy Hồ Liệt Na trái lỏng tay ra. Hồ Liệt Na nhất thời liền khôi phục hành động năng lực. Hồ Liệt Na phồng má, vừa đi, một bên dùng đến u oán cùng tức giận bất bình ánh mắt chằm chằm lấy Lục Huyên. Một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng này, Lục Huyên có chút buồn cười, đưa tay phải ra, len lén dắt lên Hồ Liệt Na tay ngọc, đem toàn bộ giữ tại tay tâm, cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp cảm giác. Hồ Liệt Na trái tim run lên, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi cười, cái này thối sư đệ chỉ biết khi dễ nàng. Thế nhưng là nàng lại vẫn cứ yêu hắn yêu không thể tự kềm chế. Thật là một cái oan gia a. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy Hồ Liệt Na mềm mại như ngọc tay nhỏ. Lục Huyên đưa tay trái ra, đem Chu Trúc Thanh tay nhỏ cũng bắt vào tay tâm. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Không phải vậy, Chu Trúc Thanh tâm bên trong khẳng định lại đổ tiểu bình giấm chua. Chu Trúc Thanh tay có chút lạnh như băng, rất là trơn nhãn, nắm trong tay hơi lạnh, rất là dễ chịu, bị Lục Huyên nắm chặt tay. Chu Trúc Thanh nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thanh lãnh, dường như không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nhưng là tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, khóe môi của nàng khơi gợi lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Bị Lục Huyên nắm chặt tay phải, cũng hơi hơi dùng lực, đồng dạng cầm chặt Lục Huyên tay trái, một trái một phải nắm hai cái đại mỹ nhân. Lục Huyên tiếp tục đi tới, chờ một chút, mọi người ngay tại đi tới. Lục Huyên đột nhiên bước chân dừng lại, lên tiếng quát nói, có phát hiện sao? Hồ Liệt Na không khỏi hỏi, đó là một đầu hơn 1 vạn năm ám dạ ma hồ. Lục Huyên chọc đồng hơi hơi lấp lóe, 500 mét bên ngoài một chỗ trong rừng một cái thân dài 3 mét hổ hình hồn thú bị Lục Huyên thu vào đáy. Mát, cái này con cọp toàn thân hiện lên màu đen, một thân màu đen da lông ô quang trong suốt, lông trên da còn lóe ra nhàn nhạt bạc điểm sáng màu trắng, lộ ra có chút thần bí. Trên lưng của nó có một đôi cánh chim màu đen, hổ cắm hai cánh, đây là đỉnh cấp hổ loại hồn thú mới có thể có. Mà ám dạ ma hổ nó cũng đích thật là hổ loại hồn thú bên trong có chút hiếm thấy đỉnh cấp hồn thú. Uyên tiểu tử, tinh thần lực của ngươi cảm ứng thật là càng ngày càng mạnh. Quốc đấu la mỉm cười, nói ra, đối với hắn cái này phong hào đấu la tới nói, hắn tự nhiên là sớm liền phát hiện ám dạ ma hổ tung tích. Chỉ là hắn không có chủ động nói đi ra thôi. Dù sao lần này săn giết hồn thú, chủ yếu là dựa vào Lục Uyên chính bọn hắn. Hắn cùng Long Tiêu Giao đều là phụ trợ. Đây cũng là Lục Uyên chính mình yêu cầu. Thế mà hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cảm nhận được không lâu sau đó, Lục Uyên vậy mà cũng cảm nhận được. Hơn nữa còn cách nhau chừng 500 mét xa. Lục Uyên phần này tinh thần lực, ngược lại là có chút không đơn giản a. Tạm được, chỉ là không nghĩ tới lại là ám dạ ma hổ. Loại này hổ loại hồn thú cùng bình thường hổ loại hồn thú khác biệt. Nó am hiểu nhất là ẩn nặc tiêm hành, tốc độ cực nhanh còn có trong nháy mắt bạo phát lực. Cho nên không dễ dàng bị phát giác. Không phải vậy, sớm tại khoảng cách nó chỗ rất xa, ta nên cảm ứng được nó. Trúc Thanh, vận khí của ngươi rất không tệ. Đầu này ám dạ ma hổ rất thích hợp ngươi. Hình thể của nó ước chừng dài 3 mét, hai cánh duỗi ra bất quá 3 thước. Niên hạn hẳn là tại 12.000 năm hai bên, vừa vặn có thể dùng để làm ngươi thứ tứ hồn hoàn. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ tươi cười. Nàng không nghĩ tới tiến dày đặc vẫn chưa tới 2 canh giờ, đã tìm được thích hợp với nàng hồn hoàn. Phần này vận khí làm coi như không tệ. Ám dạ ma hổ là đỉnh cấp hồn thú, chiến đấu lực so với cùng giai hồn thú phải mạnh hơn một chút. Đầu này 12.000 năm ám dạ ma hổ, đầy đủ cùng 3-4 vạn năm phổ thông hồn thú so sánh. Nói cách khác, thực lực của nó muốn có thể so với cao giai hồn đế. Mà lại ám dạ ma hổ tốc độ rất nhanh, cho nên đợi chút nữa chúng ta xuất thủ thời điểm phải chú ý một số. Ta đánh chủ công, lời của sư tỷ ở một bên phụ trách khống chế. Trúc Thanh ngươi đây thì ở một bên cảnh giới, đừng để nó trốn thoát. Lục Uyên nói ra, biết. Nghe Lục Uyên, hai nữ đều là nhẹ gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Đi, chúng ta tiến lên, chú ý thanh âm nhỏ một chút. Lục Uyên tay bên trong ánh sáng màu vàng lóe lên, hoàng kim long thương bị Lục Uyên giơ cao vào trong tay, nhẹ nhàng nghe xuống tiếng bước chân. Lục Uyên bọn người chậm rãi tới gần 500 mét cự ly. Tại Lục Uyên đám người tiến lên dưới, chậm rãi biến ngắn, Lục Uyên nhẹ nhàng một chân rơi xuống, không có phát ra một điểm thanh âm. Hắn trọng đồng hơi hơi lấp lóe. Giờ phút này bọn họ khoảng cách ám dạ ma hổ chỉ có hơn 100 mét. Bởi vì có được cây cối bụi gai che chắn, ám dạ ma hổ tạm thời còn chưa phát hiện bọn họ tăm hơi. Động thủ, Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Thân hình như điện, nhanh chóng bắn mà ra. Hoàng Kim Long võ hồn trên không trung trực tiếp hoàn thành chiếm hữu. Thứ tư hồn kỹ, Hoàng Kim Long hống. Lục Uyên miệng rộng khẽ nhếch, từng đạo âm ba nhất thời theo trong miệng hướng về ám dạ ma hổ dũng mãnh lao tới. Âm ba tốc độ rất nhanh, ám dạ ma hổ vừa mới phát giác, còn không có tới cùng chạy trốn, liền bị Hoàng Kim Long hống trực tiếp trúng đích. Vậy đến tự Hoàng Kim Long hống âm ba đối với nhục thể cùng tinh thần song trọng đả kích, trực tiếp liền để ám dạ ma hổ trong miệng mũi máu tươi không ngừng chảy ra. Lục Uyên trường thương ngang bày, Hoàng Kim Long thương vọt thẳng lấy ám dạ ma hổ đâm tới. thừa dịp nó bị Hoàng Kim Long Hống công kích thụ thương thời khắc. Lục Uyên dự định trực tiếp thế mạnh như trẻ tre, một lần hành động đem giải quyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.